Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1084, đệ nhất 1098 Nhan Kiều Kiều cả đời. Ngươi là Võ Lăng Đại Lục người. Quân Ngọc Hành bỗng nhiên kinh ngạc nhìn nàng, Võ Lăng Đại Lục. Sớm đã không tồn tại, Quân Ngọc Hành rất là kinh ngạc. Nhìn Nhan Kiều Kiều ánh mắt, mang theo xem kỹ, không tồi. Ta chính là Võ Lăng Đại Lục người. Võ Lăng Đại Lục cũng không có biến mất, mà là bị hắc ám thế lực chiếm lĩnh, làm hại ta có ra không thể hồi. Hiện giờ cũng là qua đi thật lâu sự tình. Nhan Kiều Kiều thần sắc lãnh diễm, ngữ khí sâu kín, nghe nàng ngữ khí, vẫn chưa hoàn toàn tiêu tan. Trong giọng nói, còn ẩn chứa đối quê hương quyến luyến, vậy ngươi muốn nhận thần nhi cùng Diệp Nhi làm nghĩa tử mục. Đích đâu, Quân Ngọc Hành cái này không thể không hoài nghi nàng dụng tâm, Võ Lăng Đại Lục. Rất ít có người biết chính là hắn mẫu tộc, ly Võ Lăng Đại Lục liền rất gần, chỉ cần 3 ngày lộ trình, mẫu thân của nàng. Cái kia ôn nhu mà thiện lương mà đẹp như thiên tiên mẫu thân. Vẫn là lựa chọn rời đi, hắn biết mẫu thân vô cùng có khả năng trở về mẫu tộc. Nhưng hắn lại tìm không thấy đi Vân Thủy tộc lộ. Mấy năm nay vì tìm kiếm thiên nhi, hắn cũng liền từ bỏ, hắn đáy lòng suy nghĩ. Nếu là mẫu thân còn muốn gặp hắn một mặt, liền sẽ trở về xem hắn, nhưng đợi rất nhiều năm. Hắn vẫn là không có chờ đến, Nhan Kiều Kiều thản nhiên cười. Nghiêm túc mà nói, không có bất luận cái gì mục đích, hiện giờ ta ở chỗ này quá rất khá, nhận bọn họ huynh đệ 2 người làm nghĩa tử, chỉ nghĩ làm này một đời, trong lòng không tiếc nuối. Nếu không có cái khác mục đích, chỉ có nguyện vọng này, bản tôn có thể thỏa mãn ngươi, làm ngươi hiểu rõ trong lòng này tiếc nuối, nhưng nếu ngươi có mặt khác mục đích, kia, nếu là ta Nhan Kiều Kiều có mặt khác mục đích, trời đánh ngũ lôi oanh, nổ tan xác mà chết. Nhan Kiều Kiều nói xong, nháy mắt khắp huyết thề, huyết trận hình thành, đem nàng quyến rũ một thân chiếu rọi khắp huyết thề trận. Một khi lập hạ, nếu có vi phạm, trận pháp tự động nổ tan xác mà chết mà Nhan Kiều Kiều lại làm dứt khoát nhanh nhẹn. Chút nào không ướt át bẩn thỉu. Không kiểu xoa tạo, nàng Nhan Kiều Kiều làm việc, luôn luôn là vừa lòng khoái ý a. Lâm Tử Diệp kinh ngạc nhìn nàng, ngươi như thế nào có thể lập như thế ác độc huyết trận? Nếu chỉ là suy nghĩ tiếc nuối, chúng ta huynh đệ 2 người đáp ứng ngươi đó là. Lâm Tử Diệp nhìn nàng, đáy lòng không tự chủ được đau lên, hài tử, nếu không làm như vậy, ngươi ra ra nãi nãi. Như thế nào yên tâm cho các ngươi làm ta nghĩa tử đâu? Nhan Kiều Kiều cười đến sán lạn, lệnh người lóa mắt thần mê, nếu, ngươi làm như vậy, bản tôn vẫn là không đáp ứng đâu. Quân Ngọc Hành không có xem Nhan Kiều Kiều, mà là bưng lên trên bàn nước trà, ưu nhã uống một ngụm, ngữ khí không chút để ý. Hắn nhấc lên mi mắt, nhìn Nhan Kiều Kiều vẫn như cũ mỉm cười bình tĩnh, lại sâu kín mà nói. Người trước lập hạ huyết thề, ý vì uy hiếp, lúc trước một phen lời nói, càng vì bác đến đồng tình, bản tôn duyệt nhân vô số, lại lần đầu tiên gặp ngươi như vậy quyết tuyệt người, mà kệ ngươi là Võ Lăng trên đại lục cái gì. Người, nhưng bản tôn tôn nhi, là bản tôn trên thế giới này chân quý nhất bảo bối. Ở bản tôn mí mắt phía dưới, tuyệt không có thể làm người lợi dụng, cái gọi là lòng người khó dò. Hắn liền chính mình không tin được, lại như thế nào có thể tin được nàng. Nhan Kiều Kiều vừa nghe, khóe mắt dư quang hơi lóe, đáy mắt ý cười từng trận, nàng ánh mắt mỉm cười dừng ở Quân Ngọc Hành tuấn giật dung nhan thượng. Như vậy vững như Thái Sơn nam tử, thật sự làm thế gian nữ tử vì này khuynh mộ, không hổ là truyền thừa thần tôn, mỗi tiếng nói cử động. Tự tự châu ngọc, đơn giản rõ ràng nói tóm tắt, nhưng ta Nhan Kiều Kiều cũng không phải một cái nhẹ miệng mỏng lưỡi. Người, tuy rằng ta Nhan Kiều Kiều là một giới nữ lưu hạng người, lại cũng là nhất ngôn cửu đỉnh, còn thỉnh thần tôn cùng tôn sau thành toàn, Kiều Kiều nhất định đãi bọn họ huynh đệ 2 người như mình ra, một tuyết nhan có chút khó xử mà. Nhìn Nhan Kiều Kiều, cười nói, nhưng cho dù như vậy. Thần Nhi cùng Diệp Nhi, cũng không thể đãi ở cạnh ngươi. Chúng ta quá một đoạn thời gian liền phải rời đi. Bọn họ huynh đệ hai người có chính mình sứ mệnh. Sinh vì đại lục hoàng tử. Bọn họ sau này cũng muốn kế thừa đại thống. Ta có thể theo bọn họ huynh đệ hai người rời đi nha. Hơn nữa ta tu vi không tồi. Còn có thể bảo hộ bọn họ huynh đệ hai người. Nhan Kiều Kiều không nghĩ từ bỏ. Nàng ở chỗ này đã lâu rồi. Đi ra ngoài hoạt động một chút gân cốt. Cũng là có thể, Mộc Tuyết Nhan trên mặt tươi cười. Có chút khó có thể tự giữ. Này Nhan Kiều Kiều nói chuyện tích thủy bất lậu. Cũng không quanh con lòng vòng. Nàng ngước mắt, nhìn chính mình phu quân. Thấy nàng tuấn nhan thượng một mảnh thanh lãnh. Không hề có muốn đồng ý ý tứ, Ngọc Hành. Này, quân Ngọc Hành bỗng nhiên nhẹ nhàng vỗ vỗ tay nàng. Dùng ánh mắt ý bảo nàng an tâm, Mộc Tuyết Nhan trầm mặc gật gật đầu, hắn ánh mắt nhìn về phía Lâm Tử. Thần, chỉ là nhẹ nhàng kêu một tiếng. Thần nhi, Lâm Tử Thần bỗng nhiên hiểu ý đối với Gia Gia gật gật đầu, hắn ngước mắt. Nhìn Nhan Kiều Kiều, khẽ mỉm cười hỏi, Nhan chàng chủ, có thể nhìn ta mắt sao? Nhan Kiều Kiều hơi hơi sửng sốt, ngay sau đó, nhanh chóng mà cười gật gật đầu, quyến rũ sáng ngời ánh mắt. Nghiêm túc nhìn Lâm Tử Thần thâm thúy sáng ngời đôi mắt dần dần. Nàng giống bị cái gì thần bí đồ vật hấp dẫn, làm nàng trong đầu bỗng nhiên trống rỗng, lại vô căn nguyên sở tìm, Lâm Tử Thần thúc dục mị lực lượng. Thật sâu xem nhập Nhan Kiều Kiều cả đời, từ nàng sinh ra. Đến lớn lên, nàng một thân, đảo cũng trôi chảy, cảnh tượng bỗng nhiên biến hóa, nàng một thân hồng y. Ở bụi gai mọc thành cụm rừng rậm chạy vội, nàng bụng mang thai, nàng mồ hôi đầy đầu, lại vẫn như cũ không ngừng đi phía trước chạy, nàng khoác thân đổ mồ hôi. Thần sắc hoảng sợ, hoảng không chọn lộ, bỗng nhiên vướng ngã, nàng trên mặt đất giãy giụa, bỗng nhiên, rừng rậm quát lên gió to, một người bạch y nữ tử. Mãn nhãn hung ác. Từ trên trời giáng xuống, chậm rãi dừng ở Nhan Kiều Kiều trước mặt, nữ tử cái gì lời nói đều không có. Nói, tay nâng như đao lạc gió lốc bên trong. Trong phút chốc thế nhưng truyền ra từng tiếng tê tâm liệt phế than khóc. Tựa lúc sắp chết tuyệt vọng, bi thương cảm sũng nước người thần hồn. Ngã trên mặt đất Nhan Kiều Kiều, bao vây ở huyết sắc bên trong không thể động đậy, nàng trên bụng. Máu chảy đầm đìa, một đoàn huyết nhục mơ hồ tựa hài tử đồ vật, từ nàng trong bụng chảy ra, Nhan Kiều Kiều tư cố vô thân. Cũng bất chấp phá bụng nữ tử, bất chấp đổ máu miệng vết thương, đôi tay bế lên kia đoàn huyết nhục mơ hồ hài tử. Thần sắc bi thống run rẩy, nàng khụt khịt đến hơi thở hỗn loạn a. Nàng thật dài một tiếng gào giống, kêu đến ruột gan đứt từng khúc. Tiếng nói giống bị xả đến nghẹn ngào, tê tâm liệt phế quanh quẩn ở trong rừng rậm, dị biến đột nhiên sinh ra. Này cõi lòng tan nát thật lớn, tiếng kêu thảm thiết vẫn luôn không có đình, ngay sau đó. Bạch y nữ tử nháy mắt đạn tiếp theo nói ngân quang. Đánh nhập Nhan Kiều Kiều trong cơ thể, Nhan Kiều Kiều thân mình thống khổ chịu động vài cái. Thần sắc thống khổ vặn vẹo, lại cứ cường đến không chịu ngã xuống. Nàng cuồng nộ, sợ hãi, gầm lên quở trách khóc thút thít bạch y nữ tử tiếng động. Như sấm quanh quẩn, dù cho nàng dùng ra cả người sức lực. Từng tiếng thê lương khóc kêu ở đề huyết, mang theo nùng liệt ai tuyệt cùng đau lòng. Trơ mắt nhìn chính mình hài tử chết ở chính mình trước mắt. Đầy người máu tươi kích thích nàng hai mắt đỏ đậm, lại vô lực ngã vào vũng máu chung, ngay sau đó. Đó là thật lâu ngủ say. Tỉnh lại lúc sau, nàng đi rất nhiều địa phương, cuối cùng ở Duy cũng thành yên ổn xuống dưới. Hết chương.